Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, các ngươi tiếp tục. Lão nô rửa tai lắng nghe. Tiêu Ma Ma đối với Dạ Tu độc thái độ nhưng lại lộ ra hữu lễ vừa vặn. Nhiều, Ngọc Thanh Lạc trong lòng rất không công bằng. Tiêu Ma Ma đây coi là không tính là trọng nam khinh nữ. Dạ Tu độc vị Ngọc Thanh Lạc đứng dậy, thẳng bước ra cửa thư phòng. Tiêu Ma Ma chừng Ngọc Thanh Lạc một chút, quay người đi theo. Hai người tại bên ngoài nói nhỏ, cũng không biết nói những gì. Ngọc Thanh Lạc trong thư phòng thò đầu ra nhìn, mấy lần muốn hướng tiến tới mấy bước, vụng trộm nghe một chút bọn họ đến cùng nói cái gì. Có thể nàng rất rõ ràng Dạ Tu độc như vậy lỗ tai thính tới trình độ nào. Thở dài một hơi chỉ có thể từ bỏ cái này bị ổi suy nghĩ. Không lâu sau, nói chuyện hai người đều ngừng lại. Tiêu Ma Ma bộ mặt đường cong thần kỳ giống như nhu hòa xuống tới. Sau đó hướng về phía Dạ Tu độc có chút phúc phúc thân. Lại hành lễ, liền lui xuống. Ngọc Thanh Lạc có chút miệng mở rộng. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cực kỳ. Cứ thế mà đi, không trở lại giáo huấn giáo dục nàng một lần. Xoay người rời đi, Dạ Tu độc trở lại, đi đến bên người nàng lúc khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay đem nàng miệng cho đóng, tiến đến ăn cơm. Người mới vừa cùng Tiêu Ma Ma nói cái gì? Ngọc Thanh Lạc hấp tấp quay người đi vào theo, kỳ quái hỏi hắn. Dạ Tu độc án lấy bả vai nàng ngồi xuống, nhún nhún vai, nói ngươi mới vừa nói mà thôi, nói cho nàng. Người xác thực là không cẩn thận quẳng xuống. Tiêu Ma Ma tin. Tự nhiên. Vì sao? Ngọc Thanh Lạc trong lòng càng thêm không thăng bằng. Vì sao nàng tình nguyện tin tưởng ngươi, cũng không chịu tin ta một chữ? Dạ Tu độc cho nàng trong chén kẹp hai mảnh măng. Hắn vẫn là rất thức thời. Buổi sáng nàng hầu hạ bản thân cho tới trưa. Lúc này nếu là không biểu hiện tốt một chút, quay đầu nhất định sẽ đụng phải trả thù. Đại khái là, bổn vương tín dự so với ngươi tốt hơn. Nói chuyện có độ tin cậy cao hơn ngươi a. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Xì khẽ một tiếng, ăn cơm, người này chết không được cần thể diện. Cùng hắn nói tiếp ăn thiệt thòi vẫn là bản thân. Khẽ hừ một tiếng, Ngọc Thanh Lạc không để ý tới hắn. Dạ Tu độc ăn được một nửa thời điểm, Dương quản gia tìm đến. Hắn trầm thấp thông báo một câu, để cho Ngọc Thanh Lạc hảo hảo dùng bữa liền rời đi. Ngọc Thanh Lạc chậm rãi nhét đầy cái bao tử. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, Dạ Tu độc lại vẫn chưa trở về. Nàng để cho người ta dọn dẹp một chút chén dĩa, lại trong thư phòng nhìn một lúc lâu thư. Dạ Tu độc nhưng vẫn là không trở về. Mắt thấy đến ngày bình thường lúc nghỉ ngơi thần, Ngọc Thanh Lạc mới vuốt vuốt mỏi như bả vai, cùng đi theo tới hầu hạ Duyệt Tâm một khối hồi bản thân tiểu viện. Thu thập xong bản thân lên giường, Ngọc Thanh Lạc lại đầy trong đầu đang chạy xe lửa. Trong lòng suy nghĩ Văn Thiên sự tình, nghĩ đến ai có thể là Khích Bác Ly gián muốn đối phó thất hoàng tử cùng Dạ Tu độc người. Càng nghĩ càng đau đầu, mãi cho đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ mất. Cũng không biết qua bao lâu, sau lưng dính sát một cái nguồn nhiệt. Ngọc Thanh Lạc thân thể căng thẳng một lần, bên tai truyền đến quen thuộc trầm thấp thanh âm, nàng mới trầm tĩnh lại, có lẽ là buồn ngủ cực kỳ, nàng cũng không mở mắt ra tỉnh lại, chỉ là mơ mơ màng màng hỏi hắn một câu, làm sao muộn như vậy mới trở về, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm hơn. Dạ Tu độc không trả lời, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng lưng. Ngọc Thanh Lạc khẽ hừ một tiếng. Đại khái đầu óc còn mơ hồ, cũng không có tiếp tục hỏi, chỉ là đổi một dễ chịu tư thế lại ngủ thiếp đi. Dạ Tu độc cười một tiếng, lại nhắm mắt lại, có thể trong ngực người lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Lại 10 điểm không yên lòng thông báo một câu, người buổi sáng ngày mai đi sớm một chút a, bằng không thì Tiêu Ma Ma gặp lại ngươi ngủ ở nơi này. Lại muốn nói ta, nàng. Chấm ngoặc kép, đằng sau lời nói cứ như vậy không thấy. Dạ Tu độc tròng mắt nhìn nàng đóng chặt lại con ngươi. Bật cười, ân, bất quá, hắn vẫn là ứng hắn một câu. sau đó cảm nhận được nàng đã ngủ say. Nhưng mà, lời này đối với Ngọc Thanh Lạc là cái cam đoan, cũng đối với Dạ Tu Độc mà nói, nhưng chỉ là giống thuận miệng nói một chút mà thôi. Bởi vậy sáng sớm hôm sau, Ngọc Thanh Lạc vừa mở ra mắt thấy sáng rõ sắc trời. Nhìn lại nằm ở bên cạnh ngủ được bất tỉnh nhân sự Dạ Tu Độc. Cả người giống như là bị người từ đầu tới đuôi tạt một chậu nước lạnh tựa như xuyên tim, nàng vội vươn chân đạp hắn một lần. Dạ Tu Độc, người cho ta tỉnh lại. Dạ Tu Độc trở mình. Từng thanh nàng ngồi thẳng người lôi trở lại giường. Cả đầu đều dán vào cổ nàng bên trong. Sau đó vừa lòng thỏa ý thở dài một hơi. Không vội mà tỉnh, ta hôm qua cùng phụ hoàng đã nói. Hôm nay không đi đấu trường. Ngủ ý, hắn rất buồn ngủ, có thể ngủ tiếp. Ngọc Thanh là khóc không ra nước mắt. Thân thể bị hắn ép tới không thể động đậy. Đưa tay liền bóp bên trên mặt nàng. Không phải đi không đi đấu trường vấn đề. Là chờ một lúc Tiêu Ma Ma liền sẽ vào hỏi đề a. Người đứng lên cho ta. Thanh Nhi, đừng nhích tới nhích lui. Ta đêm qua ngủ được trễ. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày. Ánh mắt lại không có mở ra. Chỉ là đem nàng bóp bên trên bản thân mặt tay cho cầm lại ổ chăn. Bọc lấy, ngủ được trễ. Ngọc Thanh là có chút đau lòng hắn. Nàng giống như mơ mơ màng màng cảm giác được hắn xác thực đã khuya mới trở về. Đến bây giờ cũng không ngủ bao lâu thời gian a. Không đúng, bây giờ không phải là đau lòng thời điểm. Lấy Tiêu Ma Ma tính tình. Hôm qua nhìn thấy bọn họ ôm ở cùng một chỗ còn sắc mặt khó coi. Hôm nay nghiêm trọng đến ngủ ở cùng một chỗ. Sợ là muốn bị lột đi một lớp da. Mới nghĩ như thế, bên ngoài đã truyền đến Tiêu Ma Ma thanh âm. Công chúa, người đã tỉnh chưa? Không có, Ngọc Thanh Lạc vô ý thức trả lời. Sau đó bỗng nhiên che miệng mình. Bên tai truyền đến trầm thấp buồn cười tiếng. Ngọc Thanh Lạc hung hăng nghiêng đầu đi. Dạ Tu Độc, tất nhiên tỉnh lại liền đứng lên cho ta. Nhanh lên từ cửa sổ ra ngoài. Tiêu Ma Ma phải vào đến rồi. Công chúa, thời điểm đã không còn sớm. Hôm nay vương gia không đi đấu trường. Lão Nô cố ý muộn chút thời điểm tới. Tất nhiên công chúa đã tỉnh. Lão Nô liền vào được. Lúc này, nên đi hầu hạ vương gia thức dậy. Tiêu Ma Ma thanh âm nhẹ nhàng nghiêm túc. Vẫn là trước sau như một không có chừa chỗ thương lượng. Ngọc Thanh là còn ở lại chỗ này bên cạnh đẩy Dạ Tu Độc đứng dậy. Cửa phòng nhưng ở Tiêu Ma Ma thoại âm rơi xuống hậu chuyện đến rồi kẹt kẹt tiếng mở cửa. Tiến đến trừ bỏ Tiêu Ma Ma. Còn có Diệt Tâm cùng Hồng Diệp. Ngọc Thanh Lạc trong lòng thầm kêu một tiếng kết thúc rồi. Lúc này coi như để cho Dạ Tu Độc ra ngoài. Cũng đã không kịp. Trên mặt nàng hiện lên bi tráng chi sắc. Thân thể co rụt lại. Cả người đều vùi vào trong chăn. Đầu đều không lộ một lần. Dạ Tu Độc tiếng cười dần dần lớn lên. Bên kia hướng bên giường đi tới Tiêu Ma Ma sửng sốt một chút. Bước chân dừng lại. Tựa hồ có chút do dự hỏi. Vương gia tại. Ân. Ngọc Thanh Lạc đặt ở dưới chăn tay hung hăng nắm chặt hắn một lần. Dạ Tu Độc trở tay cầm nàng. Nghe nàng ầm ầm vang lên nhịp tim. Người lão nô kia liền cáo lui trước. Vương gia nếu là thức dậy. Lão nô lại đi vào hầu hạ. Tiêu Ma Ma lên tiếng. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên trừng lớn mắt. Không đợi đến nàng nói cái gì. Tiêu Ma Ma đã chuyển thân. Đóng cửa phòng rời đi phòng. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter. IAEEEEEEE. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.